Hậu cung mưu sinh kế, chương 91, hành cung, góc truyện audio.com, chương 91, Hoàng thượng Khánh Quốc ta hướng tới việc lấy hiếu trị thiên hạ, này có tin Hoàng Thái Hậu thân nhiễm bệnh nặng, tất nhiên là phải đón tiếp hồi Hoàng cung hào hào điều dưỡng, như thế mới giống Hoàng thượng thuần hiếu. Phong Minh Chiêu nhìn xuống, người nói chuyện là một nam nhân vẻ mặt nghiêm nghị, nói như thánh nhân nói ra chân ngôn. Thực mệt ra mặt hắn dày, lời như vậy cũng có thể nói ra miệng. Hoàng thượng, vi thần cho rằng không thể, Từ Ninh Thái Hậu dù sao cũng là đi thái miếu cầu phúc, nếu là nửa đường trở về, sẽ làm anh linh tổ tông không vui. Có đại thần khác đi ra nói chuyện, Phong Minh Chiêu không trả lời, chỉ hướng bên kia nhìn lướt qua, bên kia đứng đầu là thất vương gia Phong Minh Cảnh, nhìn thấy ánh mắt Hoàng huynh nhà hắn, khóe miệng cong lên, lộ ra cái tươi cười. Tam Hoàng huynh, người nói cũng lời này không đúng, Khánh Quốc chúng ta lấy hiếu trị thiên hạ, nhưng là, đầu tiên Hoàng thượng phải hiếu kính tiên hoàng mới được, Từ Ninh Thái Hậu là đi làm bạn với tiên hoàng, người sao có thể để cho Hoàng huynh để tiên hoàng cô đơn tịch mịch, hạ chỉ đem Từ Ninh Thái Hậu đón trở về hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu. Sắc mặt Tam Vương gia Phong Minh Thiệu nhất thời biến đen, trừng mắt liếc Phong Minh Cảnh một cái, lớn tiếng quát. Từ Ninh Thái Hậu bệnh nặng, ai nói đón nàng trở về để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nếu thất đệ cảm thấy tiên hoàng cô đơn tịch mịch không bằng trước đem Từ An Thái Hậu đưa đi qua. Từ An Thái Hậu hiện tại thực khỏe mạnh, vô bệnh vô đau. Lời này không được, Phong Minh Cảnh nhàn nhã vươn một ngón tay quơ quơ. Đầu tiên, Từ An Thái Hậu tuy rằng vô bệnh vô đau, nhưng là ai chẳng biết nói, tháng trước Hoàng hậu nương nương bị tiểu nhân tính kế, bị thương thân mình, Từ An Thái Hậu ở lại trong cung tự nhiên là phải giúp đỡ Hoàng huynh quản lý hậu cung. Chẳng lẽ Tam Hoàng huynh ngươi ngóng trông hậu cung Hoàng thượng loạn thành một đoàn? Không đợi Tam Vương gia tiếp tục lên tiếng, Phong Minh Cảnh liền vươn ngón tay thứ hai. Tiếp theo, người nói Từ Ninh Thái Hậu bệnh nặng, người bệnh nặng tự nhiên phải tĩnh dưỡng, đây chính là nguyên lời ngự y đã nói, quay về ngươi hỏi một chút sẽ biết, nếu là để cho bệnh nhân không thể sống yên ổn, bệnh tình bệnh nhân kia khẳng định sẽ tăng thêm, kép dài không phải bệnh nặng cũng sẽ thành bệnh nặng, mà địa phương thái miếu kia đâu, im lặng tao nhã, hoàn cảnh tuyệt đẹp, thập phần thích hợp Từ Ninh Thái Hậu dưỡng bệnh. Tam Hoàng huynh, ta đây chính là vì thân mình Từ Ninh Thái Hậu mà suy nghĩ đâu, ngươi cảm thấy bổn vương nói rất đúng đúng không? Vẻ mặt Phong Minh Cảnh đầy ý cười nhìn Phong Minh Thiệu quay đầu nhìn bát vương gia Phong Minh Chỉ. Bát đệ, ngươi trơ mắt nhìn Từ Ninh Thái Hậu bị ném tới thái miếu phải vượt qua mùa đông khắc nghiệt sao? Phong Minh Chỉ có chút mê mang trong nháy mắt, ném tới, Từ Ninh Thái Hậu không phải đi cầu phúc sao? Phong Minh Cảnh thổi phù cười ra một tiếng, Phong Minh Thiệu bị cười sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt Phong Minh Cảnh ánh mắt giống như tiểu đao, Phong Minh Cảnh bĩu môi, xoay người hướng Phong Minh Chiêu hành lễ. Hoàng huynh, thần đệ nghĩ Từ Ninh Thái Hậu bệnh tình nghiêm trọng, mắt thấy đã sắp qua năm mới, hậu cung khẳng định là sẽ bề bộn thành một đoàn, cho dù đón Từ Ninh Thái Hậu trở lại cũng không có lợi cho nàng dưỡng bệnh, hơn nữa việc cầu phúc không thể bỏ giờ nửa chừng, cho nên Từ Ninh Thái Hậu vẫn là không cần đón trở về mới tốt. Hoàng thượng, vi thần. Góc truyện audio.com, có lời muốn nói, phía dưới lại có đại thần đứng ra, ánh mắt hoàng thượng quét trên người người nọ một chút, là huynh đệ hoàng hậu Định Quốc công Chu Hưng Nghiệp. Hoàng thượng thoáng giật giật bả vai, lòng ỷ vốn không dựa vào được ngồi thời gian quá dài, thật đúng là mệt mỏi. Nâng tay ý bảo nói một chút, ái khanh có chuyện liền nói đi, là, hoàng thượng, Chu Hưng Nghiệp hành lễ với hoàng thượng, sau đó chậm rãi nói. Vi thần cảm thấy, nếu Từ Ninh Thái Hậu bệnh nặng, lại ở thái miếu cầu phúc có chút không quá thỏa đáng, dù sao Từ Ninh Thái Hậu bệnh nặng chi khu, nếu là đem xui xẻo mang vào thái miếu, đó là vấn đề lớn ảnh hưởng con nối dòng hoàng thất. Cung quận vương mặt đen một chút, đang chuẩn bị đứng ra nói chuyện, Chu Hưng Nghiệp tiếp tục nói. Nhưng là thất vương gia nói cũng có đạo lý, Từ Ninh Thái Hậu lúc này hồi cung, cũng là không ổn. Trước không nói hậu cung lúc này đang rối ren, sẽ chậm trễ Từ Ninh Thái Hậu dưỡng bệnh, chỉ nói hoàng thượng thiên kim chi khu, vạn nhất Từ Ninh Thái Hậu lây bệnh khí qua cho hoàng thượng. Từ Ninh Thái Hậu tính là cộng lông A, cùng hoàng thượng so sánh với thì 10 Từ Ninh Thái Hậu đều so được với một hoàng thượng. Nếu hoàng thượng thực bởi vì Từ Ninh mà bị bệnh, vậy Từ Ninh Thái Hậu chính là tội nhân của toàn bộ Khánh Quốc. Lão thất phu, ý của ngươi là Từ Ninh Thái Hậu nên bị ném ra ngoài cung, sống hay chết toàn dựa thiên ý sao? Cung quận vương nhịn không nổi nữa, hướng về phía Định Quốc công quát, Định Quốc công liếc mắt ánh mắt nhìn hắn như nhìn một đứa ngốc quay đầu tiếp tục nói với hoàng thượng. Vi thần ngược lại có một cách lưỡng toàn, hai bên đều nhịn một bước. Ái khanh có biện pháp gì hay, thẳng thắn nói ra. Hoàng thượng nhìn cũng không nhìn cung quận vương bên cạnh, chỉ cười nói với Định Quốc công. Định Quốc công hướng hoàng thượng ôm quyền hành lễ, nói tiếp. Bên ngoài kinh thành, có một ôn tuyền hành cung, vi thần hỏi qua ngự y, người bệnh nặng, nên ngâm ôn tuyền nhiều hơn cũng để dễ dàng hóa giải ốm đau, nhất là trong thời tiết thế này, hoàng thượng không bằng đem Từ Ninh Thái Hậu đưa đến hành cung đi. Lúc trước hoàng thượng lo lắng Từ Ninh Thái Hậu liên hệ quân đội cho nên không dám để cho Từ Ninh ra kinh thành đi giữ hoàng lăng, lúc này ngược lại không cần lo lắng, bên ngoài kinh thành, bên ngoài như thế nào đi nữa, đó cũng là thuộc kinh thành quản lý. Huống hồ, người ở hành cung, đã sớm toàn bộ đổi thành người của hoàng thượng tự mình giữ. Từ Ninh chỉ cần đi vào, đừng nói là liên hệ quân đội, chính là muốn liên hệ một ít thị vệ giữ hành cung cũng là vấn đề khó. Khóe miệng hoàng thượng vểnh vểnh lên, mọi người phía dưới cũng không dám quang minh chính đại nhìn rõ biểu tình trên mặt hoàng thượng, tất nhiên là không biết lúc này Phong Minh Chiêu rất vừa lòng với biện pháp này. Hắn cũng không quá vui vẻ việc Từ Ninh trở về, lúc này cháu ruột Từ Ninh chết đi, Từ Ninh ôm bụng tức mà không có chỗ phát đâu, hậu cung còn có phi tử mang thai đâu. Chu Hưng Nghiệp, ngươi có ý tứ gì? Cung quận vương nhanh chóng nhảy dựng lên, đưa tay chỉ Chu Hưng Nghiệp. Người tiểu nhân này xúi dục hoàng thượng bất hiếu. Mắt thấy sẽ qua năm mới, từ chữ Thái Hậu đáng lý nên hồi cung cùng con cháu đoàn tụ, một người cô cô Linh Linh ở hành cung là thế nào? Ai nói là cô Linh Linh? Chu Hưng Nghiệp liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói. Chẳng lẽ bởi vì nàng đi hành cung, hoàng thượng sẽ giảm đi người hầu hạ nàng? Hơn nữa, nếu Từ Ninh, gocchuyenaudio.com, Thái Hậu đến hành cung tu dưỡng, nhất định sẽ phái người đi thị tật, ngươi nói lời này rất không có tâm. Cung quận vương tất nhiên là không vui việc Từ Ninh không hồi được hoàng cung, tam vương gia đã ở một bên châm ngòi thổi gió, dù sao, đã bắt giữ chữ hiếu chết sống thế nào cũng phải làm cho hoàng thượng đem Từ Ninh đón trở về. Mà thất vương gia lại lấy lý do trên đường cầu phúc không thể trở về, Chu Hưng Nghiệp lấy lý do hành cung dưỡng bệnh tốt đem tam vương gia cùng cung quận vương nói đến giơ chân. Bát vương gia dẫn người khác giả ngu, dù sao đây là chuyện hai nhà hoàng hậu cùng Từ Ninh Thái Hậu, ta không có việc gì thì không cần nhúng tay vào. Nhưng là nói không trộn lẫn vào, người trộn vào cũng không ít, dù sao, hoàng hậu bên này còn có trường tử, mà thái độ hoàng thượng cũng hướng về hoàng hậu bên kia, mọi người ai cũng không phải là kẻ ngốc. Vì thế không bao lâu, cung quận vương cùng tam vương gia liền thất bại thảm hại. Hoàng thượng mang theo tâm tình tốt hồi dưỡng tâm điện, mang tấu chương ra đọc trong chốc lát, truyền Lưu Thành tiến vào. Bãi giá, đi Vĩnh Thọ cung. Hoàng hậu tựa vào nhuyễn điếm cùng đại công chúa nói chuyện, đại công chúa trong khoảng thời gian hoàng hậu nằm trên giường, rất nhanh trưởng thành lên, lúc này đang được hoàng hậu dạy quản lý Vĩnh Thọ cung. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo chút trẻ vẫn nghiêm túc. Mẫu hậu tiền tiêu hàng tháng tháng này, đã dựa theo số người phát xuống, vài đại cung nữ có thêm một thất vải, An ma ma có thêm một chi kim bộ diêu, người xem có được không? Có thể, bảo bối của mẫu hậu làm tốt lắm. Hoàng hậu cười sờ sờ đầu đại công chúa, lập tức nghe thấy thanh âm thông báo, hoàng hậu vội vàng giãy giụa đứng lên muốn hành lễ, chính là vừa đứng lên một nửa đã bị hoàng thượng đi nhanh vào đè lại. Từ đồng không cần đa lễ, chúng ta là vợ chồng, khách khí làm gì? Lại duỗi tay bế đại công chúa, hỏi đại công chúa vài câu về chương trình học cho vú nương đến đây, dẫn đại công chúa lui xuống. Hoàng thượng ở bên giường ngồi xuống, kéo tay hoàng hậu bắt mạch. Từ đồng thân mình còn có chút hư nhược, không bằng nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian. Đa tạ hoàng thượng thông cảm, vậy thiếp thân liền mặt dày, nằm ở trên giường thêm vài ngày. Sắc mặt hoàng hậu còn có chút trắng, dựa vào nhuyễn điếm tươi cười, tuy rằng suy yếu, lại mang theo một loại ôn nhu, hoàng thượng đưa tay sờ sờ hai má hoàng hậu. Ngươi ngày thường vì trẫm quản lý hậu cung, vốn mệt nhọc, nhân cơ hội này nghỉ ngơi nhiều một chút mới đúng. Trẫm lần này đến đây, còn có một việc cùng với từ đồng thương lượng. Nói vài câu nhàn thoại, hoàng thượng đem đề tài vòng đến mục đích của mình. Ngày mai, trẫm chuẩn bị đưa Từ Ninh Thái Hậu đến hành cung dưỡng bệnh, chính là để Từ Ninh Thái Hậu một mình ở hành trong cung qua năm mới, không khỏi có vẻ rất lạnh lùng, cho nên trẫm muốn chọn vài người đi qua, xem như thay ta và ngươi thị tật. Từ đồng cảm thấy ai tương đối thích hợp. Hoàng hậu hơi hơi nhíu mi, suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Huệ Phi khẳng định là không thể đi, nàng còn mang thai, vạn nhất nhiễm bệnh khí, liền không tốt lắm. Nếu đây là muốn thay hoàng thượng cùng ta đi thì thật địa vị quá thấp cũng không được. Hoàng thượng gật đầu, từ đồng nói phải, trẫm cũng là nghĩ tới cái đó, mới đến cùng từ đồng thương lượng, không bằng cho Dương Quý Phi đi. Hoàng hậu vốn đang khó xử, nếu mình nói Dương Quý Phi, vậy hoàng thượng nói không chừng. gocchuyenaudio.com, sẽ hoài nghi mình dung không được Dương Quý Phi, nhưng là Đức Phi đi ai lưu lại quản lý công vụ, nàng vừa đi, muốn lưu lại cái chợ sao? Lúc này hoàng thượng tự mình nói ra, hoàng hậu cũng không dám có vẻ quá cao hứng. Mím môi, hoàng hậu cười nói, quý phi muội muội tự nhiên là người thỏa đáng, chính là một mình nàng có vẻ đơn bạc chút, không bằng cho Lưu Phi cùng Hồ Phi cũng đi theo đi. Không đợi hoàng thượng nói chuyện, hoàng hậu lại làm ra vẻ ảo não. Lưu Phi chỉ sợ cũng đi không được, thân mình ta thua kém, đã đem công vụ cấp buông ra, chỉ có một mình Đức Phi làm việc là không được, Huệ Phi lại mang thai, cho nên cho Lưu Phi giúp đỡ Đức Phi, nếu là Lưu Phi đi, chỉ sợ một mình Đức Phi cũng bận rộn. Còn có Hồ Phi, thân thể nàng yếu đuối, còn có tam hoàng tử cần chiếu cố, chỉ sợ cũng không thể phân tương đương thân. Hoàng thượng lúc này cũng hiểu được người trong hậu cung mình tương đối thiếu thốn, vừa đến thời điểm có chuyện liền tìm không được người ra mặt. Vậy Từ Đồng có biện pháp gì hay? Hoàng thượng nhíu nhíu mày hỏi, hoàng hậu cười khẽ một chút. Hoàng thượng tiếp nghĩ thân mình Huệ Phi lúc này đã hơn 5 tháng, ngự y cũng nói thân mình nàng rất tốt, không bằng tạm thời để cho Huệ Phi quản trước. Cũng không cần nàng mỗi ngày nhìn chằm chằm, chỉ khi gặp đại sự thì ra biện pháp là được. Mọi sự đều có lệ, nàng không làm chủ được, còn có mẫu hậu cùng thiếp. Theo chậm thấy, thân mình hoàng hậu tuy rằng còn có chút hư nhược nhưng là phân phó một ít chuyện vẫn có thể, không bằng ngươi tạm thời quản đại sự, Huệ Phi cùng Lưu Phi giúp đỡ cho ngươi. Hoàng thượng suy nghĩ trong chốc lát nói, đại công chúa tuổi cũng không nhỏ, ngươi đem nàng mang theo bên người tốt xấu có thể thích ứng một chút việc quản gia trước. Hoàng hậu có chút khó xử, hoàng thượng lại giải quyết dứt khoát. Quyết định như vậy đi, ngươi dù sao cũng là một quốc gia chi mẫu, lại qua 20 ngày nữa là 30, mọi sự phải cần ngươi ra mặt mới được, Huệ Phi các nàng dù sao chỉ là phi tử, có một số việc là không có khả năng để cho các nàng ra mặt. Tốt lắm, tiếp trước hết bắt lấy đại cục, tất nhiên sẽ không để hoàng thượng đau đầu chuyện hậu cung. Hoàng hậu do dự trong chốc lát cười đáp, Từ An Thái hậu lại có chút dục dịch, nàng cũng không thể đem cung quyền lưu đến năm sau mới thu hồi. Thời điểm qua năm mới chuyện cũng nhiều, cũng đại biểu cho thời điểm có thể động tay động chân cũng nhiều. Từ An ở tại hoàng cung sinh hoạt nhiều năm như vậy, không có khả năng một chút thủ đoạn cũng không có. Nếu nàng đem cung quyền lưu đến sang năm mới thu hồi, không chừng người hậu cung này ngầm nghe lời người khác. Cách chương.